Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 563, kẻ xâm lấn. Thượng, ngoại địch trước mắt, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là đoàn kết. Khả năng tại còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, có Sengoku cũng không phải là hải quân nguyên soái. Không có cơ trí đầu não cùng thực lực cường đại, sớm tại vua hải tặc La Kiệt thời đại kia cũng bởi vì đứng trước cường địch mà chết. Nhưng ở Lôi Thần, đường bay trong thế giới, Sengoku tình huống lại hơi có chút đặc thù. Nguyên nhân chính là trong thế giới này Sengoku không chỉ là nắm giữ lấy thực lực cường đại cùng pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, càng là dung hợp hạc cơ trí đầu não. Cho nên làm Lôi Thần, đường bay trong thế giới hải quân chuẩn bị tổ kiến đối kháng còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong thế lực lúc, Sengoku chính là trước tiên tại hải quân bản bộ tiến hành huy động, yêu cầu tất cả hải quân đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thế lực, mà lại, trừ muốn để hải quân nội bộ đoàn kết lên bên ngoài, Sengoku còn điều động Gap, Aokiji, Kizaru bọn người tiến về tân thế giới cùng đại hải trình. Cấp tốc bắt đầu hợp nhất đại hải trình, tân thế giới bên trong hải tặc thế lực, mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Trừ tân thế giới bên trong, tứ hoàng, tạm thời không có hợp tác ý tứ bên ngoài. Cho dù là quân cách mạnh thủ lĩnh Sabo đều là có hợp tác ý tứ. Tạm thời là để toàn bộ thế giới lực lượng đều đoàn kết lại. Đến đón lấy bọn họ muốn chờ đợi cũng là kẻ xâm lấn. Ai không biết, tạm thời có thể xâm lấn đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thế lực. Thực trừ sở dịch bọn họ một nhóm người bên ngoài, cũng chỉ có Zom như vậy một nhóm người. Mà Zom vận mệnh là bi thảm. Hắn tiến vào Lôi Thần, đường phi thế giới về sau, không bao lâu liền bị trong thế giới này tự tay giải quyết đi. Như thế nói đến, Sengoku bọn họ tổ kiến đoàn kết thực chính là vì đối kháng sở dịch mà sinh. Đúng lúc sở dịch giải quyết hết, còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong huyết nô về sau, ánh mắt chính là rơi vào Lôi Thần, đường bay trong thế giới. Cũng là bởi vì như thế đứng tại sở dịch đối diện người rõ ràng là biến thành toàn bộ Lôi Thần, đường phi thế giới người. Đáng tiếc, bắt đầu thời điểm sở dịch cũng không có phát hiện điểm này thôi. Đó là sở dịch mang theo chính mình tất cả huyết nô tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới giải trừ gông xiềng về sau sự tình. Bởi vì vô số huyết nô giải trừ thể nội gông xiềng duyên cớ, sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ còn kém một chút như vậy mà có thể thành công thai nghén thành pháp tắc, mà tại kém tới cửa một chân thời điểm, hiển nhiên là một cái vô cùng xấu hổ thời điểm. Như thế sở dịch liền có thăm dò Lôi Thần, đường phi thế giới ý nghĩ, ngược lại là không có đại quy mô săn giết ý tứ. Sở dịch liền muốn có thể tại Lôi Thần trong thế giới giải trừ một cái huyết nô gông xiềng, thì có thể để trong thân thể mình mặt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thai nghén trở thành huyết dịch pháp tắc, mà đang đi tới Lôi Thần, đường phi thế giới lúc, hiển nhiên sở dịch một người tiến về là an toàn nhất. Dù sao muốn là mang theo vô số huyết nô cùng đi Lôi Thần, đường bay trong thế giới người khẳng định sẽ có cảnh giác. Kể từ đó, lặng lẽ lẻn vào đến Lôi Thần, đường bay trong thế giới, sở dịch chính là muốn trước thăm dò rõ ràng trong thế giới này tình huống. Nhìn xem chính mình dưới trướng huyết nô, đến cùng cái nào tại Lôi Thần, đường bay trong thế giới hơi chút yếu một ít. Cái kia yếu ra hỏa, dĩ nhiên chính là sở dịch mục tiêu. Nhưng tại tiến vào Lôi Thần, đường phi thế giới về sau, sở dịch vững nhiên có chút mộng, không có lầm chứ. Trong thế giới này hải quân cường thế như vậy sao? Thế mà tại mỗi tòa đảo bên trong đều có khu vực không nói. Nơi này hải quân càng là liên lạc quân cách mạnh nhóm thế lực. bắt đầu tìm tòi mỗi một hòn đảo nhân vật khả nghi. Chẳng lẽ nói có người bại lộ đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình? Không thể a, trừ nhóm người mình bên ngoài người nào có thể đi vào đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới? Chẳng lẽ nói là Tu La Ma tượng nồi sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tranh thủ thời gian tại một hòn đảo bên trong che giấu. Chỗ sử dụng thủ đoạn cũng là đem một cái có chứng minh nhân dân người quang minh chính đại để vào đến chính mình trong thế giới linh hồn. Chính mình thì là thay thế cái kia có chứng minh nhân dân người quang minh chính đại tại một hòn đảo bên trong tạm thời sinh sống một đoạn thời gian. Bởi vì đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời gian lưu tốc cùng Sở Dịch hải tặc thế giới hoàn toàn khác biệt duyên cớ. Sở Dịch cũng không sợ tại lôi thần đường bay trong thế giới chậm trễ một đoạn thời gian. Thế mà bình dân có thể thu thập được tình báo là vô cùng có hạn. Lôi thần đường bay trong thế giới lại không thiếu khuyết sử dụng linh hồn ảo diệu cao thủ. Sở Dịch muốn là mạo muội sử dụng linh hồn ảo diệu bắt đầu tiến hành tình báo phương diện thu thập, ngược lại là có khả năng trước tiên bại lộ, cho nên không có cách. Sở Dịch thì có thể một chút xíu thông qua khác biệt tư nguyên bắt đầu thu thập toàn bộ thế giới bên trong tình báo. Trời không phụ người có lòng, tại chỉnh một chút một tháng điều tra về sau, Sở Dịch rốt cuộc biết cái thế giới này phòng bị đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là không chỉ bọn họ một nhóm người có thể xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới. Cái kia tên là Zom ra hỏa thế mà đi theo chính mình cước bộ tiến về lôi thần đường phi thế giới a. Zom thật sự là một con trùng đáng thương. Hắn biết liên quan tới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bí mật. Đi theo ta cước bộ thì tiến về còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tiến hành săn giết. Vạn vạn không nghĩ đến thế mà tải lôi thần đường bay trong thế giới thất bại. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, Zom cái kia ra hỏa sớm đã bị lôi thần đường bay trong thế giới Zom giải quyết rơi. Nói đúng là chúng ta thế giới kia tình báo cũng có thể rơi ở cái thế giới này Zom trong tay. Vạn nhất có một ngày cái này Zom muốn là dã tâm bành trướng, chuẩn bị giải khai trong thân thể gông xiềng lời nói, vậy hắn tất nhiên là muốn đi trước chúng ta thế giới a. Không đúng, chúng ta trong thế giới Zom đã được giải quyết, hắn đổ là không cần thiết tiến về chúng ta thế giới, mà chính là muốn vì thăm dò còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới làm nỗ lực, nhưng là cái thế giới này thật sự là bị Zom làm rối loạn. Tất cả thủ vệ đều xâm nghiêm như vậy, tất cả mọi người đang e sợ đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình mạo muội xuất hiện. Từ đó đoàn kết cùng một chỗ, cái này khiến ta làm sao ra tay đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chính là tìm kiếm chính mình huyết nô tư liệu. Muốn nhìn một chút trong thế giới này lớn nhất dễ giải quyết người là người nào. Không thể tổng dừng ở một chỗ thu thập tình báo, bởi vì Sở Dịch thấy rõ ràng tình huống về sau, thình lình biết thời gian kéo càng dài, càng là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên sự tình. Mà tại cẩn thận phân tích một phen về sau, Sở Dịch khóe miệng không khỏi là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì tại một phen phân tích sau, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện, hắn mục tiêu bên trong dễ dàng nhất giải quyết người không là người khác, chính là lôi thần đường bay trong thế giới Don Quixote do Flamingo. Chính là lớn nhất dễ giải quyết rơi đối tượng. Don Quixote do Flamingo, ngươi ở chỗ này lăn lộn hơi có chút kém a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.